Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 177. Góc truyện audio.com. Chấm, ký chủ hiện có 89 điểm hệ thống. Thân ở trong không gian màu trắng. Phong Quang nghe được âm thanh của hệ thống thì nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Tôi thấy lúc này là tôi đang bị tiến công chiếm đóng mới đúng. Âu Tuân vì giữ cô lại mà dùng biện pháp cực đoan quá mức. Nhưng mà, tuy rằng làm như vậy là cậu ta cực đoan không sai. Nhưng mà có một chàng trai vì cô mà nguyện ý buông tha cho sinh mệnh. Nói trong lòng không có vì vậy mà rung động cảm động là giả. Hệ thống lạnh nhạt nói. Bắt đầu chọn kịch bản. Ai, đợi chút, hệ thống này, quanh người Phong Quang hiện ra kịch bản. Cô kỳ quái nói. Tôi còn chưa kêu bắt đầu mà. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trong đầu cô có một luồng điện xẹt qua. Vốn đang có cảm xúc không thôi đối với Âu Tuân. Bây giờ nhớ đến người này, cô cảm giác như đang ngẫu nhiên nghĩ đến một người nào đó xa lạ bình thường. Không hề quan trọng, Phong Quang biết, đây là vì tình cảm của mình bị xóa bỏ. Nhưng trong lòng cô nghi ngờ, bởi vì hệ thống trước kia sẽ không cái gì cũng không nói mà trực tiếp thanh trừ tình cảm của cô. Nó tốt xấu cũng sẽ nói trước một tiếng. Ví dụ như lúc này tuyển kịch bản, cũng là nó trực tiếp quyết định bắt đầu. Tuy là nghi ngờ, nhưng nhiệm vụ vẫn phải làm. Hơn nữa điểm hiện tại đã đến 89 điểm. Cô rất nhanh sẽ có thể gom được 100 điểm. Phong Quang tùy tiện rút ra một quyển sách. Tên trên sách biến đổi hiện lên. LT, Y Độc Tiên Tử, Giáo Chủ Quá Khó Triền. CT, đây là một quyển văn giang hồ. Nữ chính tên Quan Duyệt Duyệt. Quan Duyệt Duyệt vốn là người hiện đại. Khi xuyên qua thì trở thành cô nhi. May mà được Y Độc Thánh Quân nổi danh lượm trở về dạy nàng y thuật và độc thuật. Năm ấy khi nàng 16 tuổi, nàng lặng lẽ ra khỏi cốc trở thành người giang hồ. Kết giao Mỹ Nam một người lại một người thì không cần phải nói. Trong quá trình đó, người quan trọng nhất mà nàng ấy nhận thức được chính là nam chính. Ma giáo giáo chủ Nam Cung Ly, Phong Quang vui vẻ nghĩ, thân phận của mình là đại tiểu thư Chiết Kiếm Lâu. Là danh môn chính phái. Hơn nữa vị hôn phu của mình là Võ Lâm Minh chủ Dịch Vô Thương. Rốt cục không bị đặt ra làm hôn thê của nam chính. Nhưng cô còn chưa kịp vui mừng được bao lâu. Tiếp thu xong tình tiết sau đó cô liền hết chỗ nói nổi. Bởi vì Võ Lâm Minh chủ và ma giáo giáo chủ là cùng một người. Mà nam phụ, là sư phụ của Quan Duyệt Duyệt. Hồ A, Phong Quang thiếu chút nữa quăng luôn quyển sách trong tay. Cô an ủi chính mình. Phải bình tĩnh, lẽ thường còn không phải đều trở thành vị hôn thê của nam chính sao? Bình phục tâm tình, cô nói, bắt đầu nhiệm vụ, vùng sông nước Giang Nam chủ phú. Bồi dưỡng con người là nhất, cũng bởi vậy mới có người nói Giang Nam nhiều nhất là mỹ nhân. Còn muốn hỏi mỹ nhân nổi danh nhất Giang Nam là ai? Vậy mọi người ở Giang Nam sẽ đáp lại đó là đại tiểu thư của Chiết Kiếm Lâu. Còn muốn hỏi người khó hầu hạ nhất ở Giang Nam là ai? Vậy mọi người ở Giang Nam vẫn sẽ trả lời đó cũng là đại tiểu thư của Chiết Kiếm Lâu. Chiết Kiếm Lâu là nơi nào? Chiết Kiếm Lâu đã tồn tại trong Giang Hồ mấy trăm năm. Thiên về chế tạo thần binh lợi khí, nếu muốn ở trên Giang Hồ sông pha tên tuổi, vậy 7 phần là dựa vào thực lực. 3 phần dựa vào binh khí, thật không ngờ tới cao thủ quyết đấu, có khi thắng bại chỉ phân ra ngay tại trong binh khí đó. Nếu là lúc quyết đấu, đang đỡ một chiêu của địch, binh khí bỗng nhiên bị chặt gãy, do đó một kiếm của đối phương đâm vào người mình, ngươi nói xem vì cái này mà thua có oan uổng không? Cho nên, phàm là hành tẩu giang hồ đều muốn cầu được thần binh lợi khí. Mà thần binh lợi khí tốt nhất đều được xuất ra từ Giang Nam Chiết Kiếm Lâu. Cũng bởi vậy Chiết Kiếm Lâu mới có thể có danh vọng cao như vậy trong Giang Hồ. Cũng bởi vì Chiết Kiếm Lâu hàng năm chuyển vận cung cấp thần binh lợi khí cho nhi nữ Giang Hồ. Không khác gì là nơi buôn bán vũ khí đạn dược. Ai lại muốn đắc tội nơi buôn bán vũ khí chứ? Chiết Kiếm Lâu là có tiếng. Đại tiểu thư Chiết Kiếm Lâu cũng có miếng. Lâu chủ Hạ Triều chỉ có một đứa con gái. Tất nhiên là đem nữ nhi duy nhất này sủng đến tận trời. Mà thực tế cũng là như vậy. Đại tiểu thư chiết kiếm lâu Hạ Phong Quang. Cứ thế mà có tiếng vô pháp vô thiên. Cách chương.